Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Trộm Thân. Dự Vương năm nay vừa lúc 26 tuổi, chính là huyết khí phương cương tuổi tác, mặc dù không thích nữ tử tiếp cận, kỳ thật sáng lên lúc, hắn ngẫu nhiên cũng từng có một loại nào đó không thể cho ai biết xúc động. Thân là nam tử, hắn tự nhiên rõ ràng vừa mới đối Lương Y Đồng dò xét mang theo điểm không thể nói ý vị. Nàng như đã cập kê, hắn có tâm tư này không gì đáng trách, nhưng mà nàng lại ngay cả 14 tuổi sinh nhật đều không có quá. Dự Vương bất động thanh sắc rời đi ánh mắt, thấp giọng nói, đi thôi, thời gian không còn sớm mơ siêu, Lương Y Đồng ngoan ngoãn gật đầu. Thuận theo cùng đi lên. Dù là hắn rất là trầm mặc ít nói, đi theo bên cạnh hắn, Lương Y Đồng lại phá lệ an tâm, bất chi bất giác liền đến Thanh U Đường. Dự Vương dừng bước, thấp giọng nói, trở về đi Ân, Vương gia sớm nghỉ ngơi một chút. Lương Y Đồng cười hướng hắn phúc phúc thân. Nàng trong khoảng thời gian này ăn đến coi như tưới nhuần. Mặc dù không chút trường cái, lại không giống trước đó như thế đơn bạc đáng thương. Dưới ánh trăng, da thịt càng có vẻ trắng muốt như ngọc, liền tiểu xảo vành tai đều lộ ra nhàn nhạt phấn, rất là đáng yêu. Dự Vương bất động thanh sắc quét nàng một chút, mới khẽ vuốt cằm siêu Lương Y Đồng sau khi trở về, mới phát hiện nhà chính bên trong nhiều mấy bộ đồ trang sức. Nàng có chút ngơ ngác một chút, Ngọc Cầm còn chưa ngủ lại, gặp nàng trở về, cười nói, đây là Trần quản gia buổi chiều tự mình đưa tới. Nói đoạn thời gian trước, Vương gia mệnh hắn cho ngài đánh đồ trang sức, ngài mau nhìn xem có thích hay không. Tất cả đều là kinh thành lưu hành nhất kiểu dáng đâu, trước mặt đồ trang sức xác thực cực kỳ xinh. Đẹp, có bát bảo phỉ thúy cúc châm, xanh ngọc điểm thúy châu châm, kim mệt mỏi tơ khảm hồng bảo thạch đôi loan điểm thúy châm cài tóc chờ. Ngoại trừ chu châm châm cài tóc, còn có khuyên tai, vòng tay. Mỗi một dạng đều cực kỳ lộng lẫy. Lương Y Đồng trong lòng chuyển qua rất nhiều suy nghĩ, căn bản không ngờ tới Dự Vương lại sẽ để cho người cho nàng đánh nhiều như vậy đồ trang sức, không tính cả thứ đi Trường Hưng hầu phủ lúc lão thái thái thưởng của nàng vòng ngọc. Đã lớn như vậy, nàng chỉ lấy từng tới tổ mẫu một cái ngọc bội, đây là lần đầu có người đưa nàng nhiều đồ như vậy. Nhìn qua những này đồ trang sức, nàng hốc mắt đều có chút mỏi nhừ, nàng Lương Y Đồng có tài đức gì, có thể làm hắn coi trọng như thế. Rõ ràng những vật này với hắn mà nói không tính là gì. Cố gắng chỉ là gặp nàng đáng thương, hắn mới phân phó Trần quản gia. Lương Y Đồng y nguyên rất là vui vẻ, rõ ràng đối đồ trang sức không có cảm giác gì. Giờ phút này, nhìn qua những vật này, nàng lại rất có loại yêu thích không buông tay cảm giác. Buổi tối lúc ngủ, nàng đem hộp trang sức đặt ở đầu giường, cứ như vậy chìm vào giấc ngủ, đại khái là trong lòng quá mức vui vẻ, nàng khó được không có làm ác mộng, trong mộng nàng cũng là vui sướng, bên môi từ đầu đến cuối treo nhàn nhạt cười. Sáng sớm ngày thứ hai, chờ Dự Vương hạ triều sau, nàng liền đi Trúc Du Đường. Nàng khi đi tới, Tiêu Lĩnh đang cùng Dự Vương báo cáo Hoài Vương sự tình. Lần trước ám vệ tra được Hoài Vương không tại đất phong, Dự Vương liền nhường ám vệ cẩn thận tra xét một chút. Bây giờ hắn người tại Giang Nam phát hiện Hoài Vương hoạt động dấu chân. Hoài Vương đất phong tại đại hạ triều nhất phía nam, án lộ tuyến nhìn, hắn một mực tại hướng bắc hành tiến. Phiên Vương không được rời đi đất phong, đây là đã sớm truyền thừa quy củ, hắn bây giờ lại xuất hiện tại Giang Nam. Trong đó tất có không thể cho ai biết mục đích, dù sao Hoài Vương cho tới nay đều dã tâm bừng bừng. Bụng dạ cực sâu, đương kim thánh thượng nhân từ, đăng cơ sau, mới thả hắn một ngựa, còn đem hắn phong làm Hoài Vương, thì thật án Dự Vương ý tứ, đã sớm nên chém cỏ trừ tận gốc, không phải tất có hậu hoạn. Tiêu Lĩnh nói, người của chúng ta liên tục xác nhận quá, đúng là tại Giang Nam phát hiện Hoài Vương tung tích. Lúc trước hắn liền từng đối với ngài cùng Hoàng thượng xuống tay. Muốn còn lại mà nói Tiêu Lĩnh chưa nói xong, chỉ là so cái cắt cổ thủ thế, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Dự Vương trầm ngâm chỉ chốc lát nói, trước điều tra rõ hắn Bắc Thượng mục đích vì sao, nếu quả thật có mưu phản ý tứ, sẽ giải quyết không muộn. Hắn vừa nói xong, liền nghe được thiếu nữ nhẹ nhàng tiếng bước chân, ra hiệu Tiêu Lĩnh tạm thời lui ra. Tiêu Lĩnh lĩnh mệnh lui xuống. Lương Y Đồng nhìn thấy Tiêu Lĩnh sau khi ra ngoài, phúc phúc thân, mới đi tiến thư phòng. Sau khi đi vào, nàng mới phát hiện Dự Vương khó được không có đọc sách. Hắn đang đứng tại phía trước cửa sổ, khuấy động lấy trên bệ cửa sổ cái kia bồn xanh thực. Ngón tay hắn trắng nõn thon dài, mọi cử động lộ ra một cỗ cảm giác nói không ra lời. Lương Y Đồng nhịn không được chăm chú nhìn thêm, mới cười nói, Tạ Vương gia ban thưởng đồ trang sức, mỗi một dạng ta đều rất thích. Nàng thanh âm thanh thúy, mang theo thiếu nữ đặc hữu tươi đẹp, rất là uyển chuyển dễ nghe, đại khái là đã đem Dự Vương trở thành thân nhân, nàng cũng không có chối từ, chỉ muốn đợi có bạc lại cho hắn một vài thứ. Dự Vương lúc này mới quay người nhìn nàng một chút, tiểu cô nương hôm nay mặc chính là tú nương cho nàng làm quần áo. Thân trên là màu trắng nhạt cân vạt áo choàng ngắn, hạ thân là đằng thanh dắt la mị tử váy dài, quần áo y nguyên thanh lịch. Nhưng mà trên thân cũng không đeo bất luận cái gì đồ trang sức. Dự Vương, thích làm sao không mang. Ánh mắt của hắn đen nhánh thâm thúy, bị hắn như thế nhìn chăm chú lên. Lương Y Đồng khuôn mặt nhỏ có chút đỏ, không có có ý tốt nói là không nỡ đeo. Nàng vuốt vuốt chóp mũi, cười nói, ta ngày mai liền mang. Dự Vương nhẹ gật đầu, lúc này mới đi đến trước bàn sách. Rõ ràng hắn gần nhất đều có chút bận bịu. Lương Y Đồng cũng không nói thêm cái khác, nghiên xong mực liền trở về Thanh U Đường. Trở lại Thanh U Đường sau, nàng bụng lại ẩn ẩn có chút không thoải mái. Đúng lúc này, trong phủ gã sai vặt lại tới thông báo, nói biểu cô nương tới Dự Vương phủ, có chuyện tìm nàng, nhường nàng đi ra ngoài một chuyến. Triệu Xu Thiến dù sao cũng là Dự Vương ruột thịt biểu muội. Nàng có chuyện tìm nàng. Lương Y Đồng tự nhiên qua được, nàng cũng không lo được ẩn ẩn làm đau phần bụng, trực tiếp ra phủ. Lúc này Triệu Xu Thiến lại là thịnh nộ mà đến, hôm qua Ngụy thị mới vừa vặn được hạ táng, mẫu thân bỗng nhiên mất đi, đối Triệu Xu Thiến đả kích tự nhiên rất lớn. Dù là Ngụy thị còn sống lúc thường xuyên mắng nàng, đó cũng là của nàng mẹ đẻ, người chết như đèn diệt, nàng chỉ có như thế một cái nương thân. Triệu Xu Thiến bi thương có thể nghĩ, đệ đệ nháo tìm nương thân lúc, nàng khóc đến cái mũi đều đỏ, nàng vốn cho rằng nương thân đúng là xảy ra ngoài ý muốn. Ai ngờ hôm nay lại đột nhiên nghe nương thân bên cạnh nha hoàn nói. Nương thân xảy ra chuyện trước, Tiêu Lĩnh từng tới Dự Vương phủ, mấy ngày nay nương thân hành vi cũng có chút khác thường. Không chỉ có phái người đi say sinh lâu nghe ngóng tin tức, còn một mực để cho người ta chú ý Lương Y Đồng. Nha hoàn điểm ra không thích hợp sau. Triệu Xu Thiến đột nhiên liền nghĩ tới nương thân từng nói qua với nàng. Nàng muốn tìm người đối phó Lương Y Đồng. Chẳng lẽ là thất thủ? Triệu Xu Thiến lại để cho nha hoàn cẩn thận hỏi một chút Tiêu Lĩnh nhập phủ sự tình. Gặp Tiêu Lĩnh rời đi sau, cha liền cường ngạnh đem nương thân kéo lên lập tức xe. Sau đó không lâu liền truyền đến nương thân rơi xuống vách núi tin tức. Triệu Xu Thiến có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nếu như nương thân chết không phải ngoài ý muốn, chẳng lẽ cùng cha có quan hệ? Không, cha đau như vậy yêu nương thân, hắn khẳng định không nỡ xuống tay với nàng, trừ phi là bị bất đắc dĩ. Hắn tốt xấu là mệnh quan triều đình, còn có ai có thể buộc hắn? Thật chẳng lẽ là Dự Vương? Nàng lúc ấy liền vọt tới cha nơi ở, muốn tìm hắn muốn cái thuyết pháp, hỏi hắn có phải hay không Dự Vương bức tử nương thân. Hắn cha lại cho nàng một bàn tay, để nàng không nên nói bậy. Triệu Xu Thiến từ nhỏ đến lớn, chỉ chịu quá lần này đánh, chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp, nàng khóc chạy ra, mặc dù cha cái gì cũng chưa nói, nàng lại cảm thấy nương thân chết khẳng định có ẩn tình. Lúc này mới nổi giận đùng đùng giết tới Dự Vương phủ. Bởi vì sợ Dự Vương, nàng có chút không dám đi vào. mới khiến cho người đem Lương Y Đồng hô tiến đến. Nàng cảm thấy nương thân chết, khẳng định cùng Dự Vương cùng Lương Y Đồng có quan hệ. Khó trách trước đó nương thân nhiều lần căn dặn nàng nhất thiết phải chú ý Lương Y Đồng. Nhưng mà nàng lại đưa nàng mà nói trở thành gió thoảng bên tai. Lúc này Triệu Xu Thiên hối hận đan xen, trong lòng nhận định là Lương Y Đồng câu dẫn biểu ca. Nói không chính xác đã sớm không muốn mặt bò lên trên giường của hắn. Lúc này mới mê hoặc biểu ca mặc kệ xanh đỏ đen trắng. Hại nàng nương thân, loại này yêu cơ, còn sống cũng là tai họa. Lương Y Đồng sau khi ra ngoài, Triệu Xu Thiên mới nhảy xuống xe ngựa, nàng vọt thẳng đến Lương Y Đồng trước mặt. Một bàn tay hướng nàng quạt tới, Lương Y Đồng bụng có chút đau, chưa kịp hoàn toàn né tránh, nàng chỉ là lệch một chút đầu. Triệu Xu Thiến bàn tay rơi vào nàng khóe miệng, đau rát đau nhức trong nháy mắt lan tràn ra, Lương Y Đồng bị nàng đánh cho khóe miệng đều chết lặng. Hướng về sau lảo đảo hai lần mới đứng vững, nàng ánh mắt cũng hơi có chút lạnh, biểu cô nương đây là ý gì? Triệu Xu Thiến hung dữ trừng mắt nàng, biểu cô nương cũng là người có thể gọi, bất quá một cái bò giường tiện tí, cũng không cảm thấy ngại sống ở trên đời này, dựa vào cái gì chết không phải ngươi, đi chết đi, nàng nói liền rút ra trên đầu cây châm, hung dữ hướng Lương Y Đồng đánh tới, Lương Y Đồng vừa mới không có né tránh, một là có chút đau bụng, hai là không có phòng bị, lúc này gặp nàng lại muốn làm thật. Nàng ánh mắt triệt để lạnh xuống, đưa tay ngăn tại nàng trên cánh tay, Triệu Xu Thiến một đâm không thành, lần nữa hung tợn hướng Lương Y Đồng cái cổ đâm tới. Trong lòng nàng mang theo hận, tốc độ vừa nhanh vừa độc, Lương Y Đồng cơ hồ là bằng bản năng đang tránh né. Qua mấy lần, Triệu Xu Thiến mặc dù không có đâm trúng, bụng của nàng lại đau đến lợi hại hơn, vừa mới vẫn chỉ là ẩn ẩn làm đau. Hiện tại lại có chút đứng không vững, bên này động tĩnh có chút lớn, cửa hộ vệ nhìn thấy các nàng, đều sửng sốt một chút, người trong phủ đều rõ ràng tại Dự Vương trong lòng, Lương Y Đồng có chút đặc biệt, lúc này gặp Triệu Xu Thiến lại động lên tay, trong đó một tên hộ vệ vội vàng tới ngăn cản càn. Một cái khác cơ linh, đã chạy đi chúc du đường, gặp một cái hạ nhân cũng dám cản nàng. Triệu Xu Thiến buồn bực đến con mắt đỏ bừng, chửi ầm lên lên, một cái thấp hèn bại hoại cũng dám cản ta, ngươi có biết hay không thân phận của ta? Nàng nói chừng mắt liếc bên cạnh nha hoàn, còn không qua đây hỗ trợ, ngây ngốc lấy làm gì? Mỗi một cái đều là ăn không ngồi rồi sao? Nàng ngày thường tuy có chút kiêu căng, nhưng lại chưa bao giờ giết qua người. Nha hoàn cùng Sa Phu đã sớm bị động tác của nàng sợ ngây người. Giờ phút này đều sững sờ đứng tại chỗ, nghe được của nàng quát lớn, nha hoàn của nàng vội vàng chạy tới, nàng đưa tay kéo hộ vệ, bên kéo vừa nói, mau buông chúng ta ra cô nương. Hộ vệ này cũng không tốt cùng với các nàng lôi lôi kéo kéo. Giờ phút này đã buông lỏng tay ra, gặp Lương Y Đồng sắc mặt tái nhợt, trên trán tràn đầy mồ hôi, hắn còn tưởng rằng, nàng chỗ nào bị đâm trúng, liền vội vàng hỏi, Lương cô nương ngài không có sao chứ, chỗ nào bị đâm đả thương sao? Hắn vừa cẩn thận đánh giá nàng một chút, gặp nàng trừ miệng chỗ rẽ có chút đỏ lên, trên thân cũng vô hại khẩu tài thở phào. Triệu Xu Thiến nguyên bản liền đầy ngập lửa giận, lúc này gặp Dự Vương phủ thị vệ. Rõ ràng khuynh hướng lấy Lương Y Đồng, lại không đem nàng để ở trong mắt, nàng càng giận, thậm chí có chút hối hận dưới cơn nóng giận liền đến chỗ này. Liền hộ vệ đều không mang, chỉ dẫn theo một cái không còn dùng được nha hoàn, nàng bình phục một chút hô hấp, lại nắm chặt trong tay cây châm, lần nữa hướng Lương Y Đồng đâm tới, hộ vệ ngăn tại Lương Y Đồng trước mặt. Thấp giọng khuyên nhủ, biểu cô nương, ngài an tâm chớ vội, có chuyện thật tốt nói, làm gì đánh, gặp lần nữa bị người này ngăn lại, Triệu Xu Thiến tức giận đến mặt đều xanh, ngươi còn biết ta là Trường Hưng hầu phủ người, nếu biết, ngươi một cái hạ nhân, ở đâu ra lá gan cản ta, ngươi cút ngay cho ta, lại cản trở ta, có tin ta hay không trước làm thịt ngươi. hộ vệ tự nhiên không dám thực sự tội nàng. Lúc này bị nàng một uy hiếp, trên mặt rõ ràng mang theo vẻ do dự, Lương Y Đồng đã rất cảm tạ hắn xuất thủ tương trợ. Nàng tiến lên một bước, yếu ớt nói, biểu cô nương, tội phạm bị hỏi trảm trước, sẽ còn trải qua tam đường hội thẩm đâu, ngài cái gì đều không có hỏi, xông lên liền muốn giết ta, cũng quá vô lý chút, đường đường hầu phủ cô nương, chẳng lẽ liền cơ bản nhất lễ tiết cũng không hiểu sao? Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, nhìn yếu đuối, nói chuyện lại trịch địa hữu thanh, Triệu Xu Thiến bị nàng khí cười, ngươi cho ta giảng đạo lý. Tốt, ta liền cùng ngươi nói một chút đạo lý, mẹ ta chết là không phải cùng ngươi có quan hệ. Lương Y Đồng kỳ thật đã ẩn ẩn đoán được nàng tới là vì chuyện gì. Nếu như Ngụy Thị chỉ là hại nàng, làm sao cũng không trở thành vứt bỏ một cái mạng, của nàng tồn tại nhiều lắm thì cái. Nàng không kiêu ngạo không tự ti nói, những ngày gần đây, ta một chưa từng sinh ra Dự Vương Phủ, hai chưa từng đi Trường Hưng Hầu Phủ. Ba không có tùy ngươi phụ mẫu cùng ra ngoài, mẹ ngươi chết, làm sao lại có liên quan tới ta? Biểu cô nương chớ có nói bậy, ngài lại là chủ tử, cũng không có tự dưng vu oan người đạo lý. Gặp nàng còn dám rảo biện, Triệu Xu Thiến hận đến hai mắt đỏ bừng, cũng lười lại cùng với nàng lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp cầm cây châm, lần nữa hướng nàng đâm đi, chỉ muốn tự tay giết nàng. Vì nương thân báo thù rửa hận, Lương Y Đồng hướng về sau lánh một chút, bởi vì phần bụng rất đau, động tác của nàng có chút lảo đảo, mắt nhìn thấy Triệu Xu Thiến liền muốn nhào tới lúc, một cái tay lại kịp thời che lại bờ eo của nàng. Nàng trực tiếp ngã vào một cái quen thuộc trong lồng ngực. Nam nhân đưa tay rút đi Triệu Xu Thiến trong tay cây châm. Cầm cây châm tại Triệu Xu Thiến cái nào đó huyệt vị bên trên điểm một cái. Triệu Xu Thiến chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, nàng cũng đã nhìn đến Dự Vương, gặp hắn vì thay Lương Y Đồng chỗ dựa, vậy mà đối đãi như vậy chính mình, trong mắt nàng đều ngậm nước mắt, đầy ngập hận ý đều biến thành biệt khuất, nàng muốn đứng lên, run chân lại vẫn cứ có dậy hay không tới, nàng đứng thẳng lưng sống lưng, oán hận nhìn bọn hắn chằm chằm, gặp Lương Y Đồng trước mặt mọi người. Lại không muốn mặt dựa vào trong ngực Dự Vương, nàng hận đỏ ngầu cả mắt, nhịn không được gì một tiếng khinh miệt, thật là một cái thứ không biết xấu hổ, như thế không thể rời đi nam nhân, thế nào không chết trên giường. Lương Y Đồng đau bụng đến giống như đau quấy, nàng không chỉ có sắc mặt tái nhợt, sau lưng cũng trận trận mồ hôi lạnh, có khoảnh khắc như thế nàng đều hoài nghi, có phải hay không trúng độc. Không phải làm sao như thế đâu. Dự Vương tự nhiên nhìn ra Lương Y Đồng không thích hợp. Cho là nàng là bị tổn thương. Hắn nhìn qua Triệu Xu Thiến ánh mắt lạnh đến lợi hại. Ngươi muốn mặt còn như cái bát phụ giống như ở chỗ này chửi đồng. Trường Hưng Hầu Phủ mặt đều bị ngươi vứt sạch. Hắn nhất quán đạm mạc, dĩ vãng chưa hề cùng mình nói qua dài như vậy mà nói. Bây giờ mới mở miệng. Đúng là tại nhục mạ nàng, bởi vì quá mức ủy khuất, Triệu Xu Thiến không thể tin chừng lớn mắt, đôi mắt bên trong nước mắt cũng giọt giọt xuyết rơi xuống. Nàng khóc ròng nói, ngươi liền như vậy che chở nàng, mẫu thân của ta tốt xấu là trưởng bối của ngươi, nàng bây giờ chết không nhắm mắt, ngươi vì cho tiện nhân kia ra mặt, lại uổng cố huyết thống chí thân, ngươi thật đúng là ta tốt biểu ca, tướng mạo của nàng theo Ngụy Thị. Ngũ quan diễm lệ, cằm thật nhọn, kỳ thật ngày thường có chút xinh đẹp, khóc lên càng là có loại làm người thương yêu yêu cảm giác. Nhưng mà lại mở miệng một cái tiện nhân, Dự Vương nhìn chỉ cảm thấy phiền chán, hắn trực tiếp đối hộ vệ bên cạnh nói, đưa nàng đưa về Trường Hưng Hầu Phủ, nói cho nhị lão ra, biểu tiểu thư vô cớ đến Dự Vương Phủ hành hung, ngôn hành cử chỉ không có chút nào giáo dưỡng. Hắn nếu không sẽ dạy nữ nhi, liền trực tiếp thượng gia pháp, hắn nói xong cũng không để ý tới nàng nữa. Trong mắt nhìn về phía trong ngực tiểu cô nương, nàng nhìn rất không thích hợp, ngày thường trắng nõn nà môi hoàn toàn trắng bệch, trên trán cũng thấm ra một tầng thật mỏng mồ hôi. Nếu là không có hắn chèo chống, chỉ sợ đã ngã xuống, Dự Vương trực tiếp chặn ngang đưa nàng bế lên. Không có quản sau lưng Triệu Xu Thiến la to. Lương Y Đồng đau đến con mắt đều có chút biến thành màu đen. Bị hắn ôm sau, cũng y nguyên không dễ chịu. Đau đến không khỏi cuộn mình thành một đoàn. Dự Vương ôm nàng đã bước vào vương phủ. Lại phân phó thị vệ một câu. Đi mời thái y, hắn phân phó xong mới lần nữa nhìn về phía trong ngực tiểu cô nương. Lông mày chăm chú vặn lên, nơi nào không thoải mái. Lương Y Đồng đau đến càng ngày càng lợi hại, căn bản không nghe thấy hắn. Nàng trong ngực hắn cuộn thành một đoàn, tay bưng kín bụng, khuôn mặt nhỏ chôn vào trong ngực hắn. Ý thức đều có chút mơ hồ. Dự Vương không tiếp tục hỏi. Hắn tăng nhanh bộ pháp, trực tiếp đem tiểu cô nương ôm vào trúc du đường, đặt tại hắn trên giường. Nàng đau đến lần nữa cuộn mình thành một đoàn, nho nhỏ một con uốn tại trên giường lớn, trên trán sợi tóc đều bị mồ hôi làm ướt, lộ ra tội nghiệp. Dự Vương không hiểu y thuật, cũng nhìn không ra nàng làm sao vậy. Gặp nàng cắn môi, một mực ôm bụng, liền đưa tay cho nàng vuốt vuốt. Nam nhân để tay tại trên phần bụng lúc, Lương Y Đồng liền đã nhận ra, nàng ẩn ẩn ý thức được không ổn, tay nhỏ che ở trên tay hắn. Khe khẽ lắc đầu, Dự Vương lực chú ý đều rơi vào nàng phần bụng, căn bản không có nhìn thấy nàng động tác lắc đầu. Gặp nàng đau thành dạng này, hắn còn tưởng rằng là tư thế không đúng lắm, liền trên giường ngồi xuống, đem người mò được trong ngực, lúc này mới đưa tay đi vào bụng của nàng. Hắn mang theo điểm nội lực, xoa rất chuyên chú, theo động tác của hắn, Lương Y Đồng rõ ràng cảm thấy phần bụng một trận nhiệt ý. Mặc dù vẫn là đau, nhưng thật giống như không có như vậy đau khổ, nàng cũng không có xen vào nữa cái gì nam nữ đại phòng. Tả hữu không có người bên ngoài, trong lòng nàng đã sớm coi Dự Vương là thành thân nhân. Cũng không có cảm thấy bị hắn vuốt ve phần bụng, là kiện lệnh người kháng cự sự tình. Trên thực tế, nàng còn giống như cảm thấy dễ chịu một chút, nàng rất giống chỉ con mèo nhỏ, uốn tại trong ngực hắn. Vừa mềm lại nhỏ, nhìn dạng này nàng, Dự Vương một trái tim cũng không hiểu mềm mại xuống dưới. Hắn thậm chí vô ý thức hôn một cái tóc của nàng. Nhịn thêm, một hồi thái y liền đến, Lương Y Đồng không có phát giác được nụ hôn của hắn. Nàng khó chịu lợi hại, khuôn mặt nhỏ chăm chú chôn vào trong ngực hắn. Thái y rất nhanh liền tới. Hắn muốn hành lễ lúc, Dự Vương trực tiếp ngăn trở. Trần Thái Y không cần đa lễ, trực tiếp tới cho nàng bắt mạch đi. Thân thể nàng có chút khó chịu, gặp Dự Vương đem tiểu cô nương ôm đến trong ngực. Trần Thái Y trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Dự Vương không gần nữ sắc, hắn cũng có chỗ nghe thấy. Bây giờ gặp hắn dạng này, nơi nào còn có lãnh huyết lạnh tình bộ dáng. Hắn không dám nhìn lâu, cung thân đi đến. Sau đó đem khăn lụa khoác lên Lương Y Đồng trên tay. Nghiêm túc đem lên mạch, đem xong, hắn lông mày có chút nhăn lên, nói, vị cô nương này trước đó có phải hay không từng trúng qua trí âm chi độc? Dự Vương nói, nàng từng trúng qua mị thuốc, là thanh lâu đặc hữu một loại độc dược, bất quá nàng đã phục dụng giải dược, không biết cùng cái này nhưng có quan hệ. Trần Thái Y khẽ vuốt cằm. Có chút quan hệ, cũng không chỉ là độc dược quan hệ, vị cô nương này trong khoảng thời gian này hẳn là rơi quá nước. Trong thân thể vốn là có độc tố, lại bị lạnh, dẫn đến có chút thể hư, vừa đuổi tới nguyệt sự, lúc này mới phần bụng kịch liệt đau nhức, uống mấy uống thuốc điều trị một chút là được. Vương gia không cần lo lắng quá mức, nguyệt sự hai chữ nhường Dự Vương có chút giật mình. Hắn đối nữ hài hiểu rõ cũng không nhiều. Chỉ biết là tới nguyệt sự, liền mang ý nghĩa tiểu cô nương trưởng thành, gặp nàng như thế nhỏ, lại cũng tới nguyệt sự, hắn rất có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác, Lương Y Đồng giờ phút này đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Cũng không nghe được thái y lời nói, không phải xấu hổ chết không thể, nàng thậm chí không biết mình là tới nguyệt sự, ở kiếp trước, nàng chưa từng trúng độc cũng chưa từng rơi xuống nước. 14 tuổi sinh nhật lúc, nguyệt sự mới đến, một thế này lại sớm hơn một tháng. Thái y đem xong mạch, liền đi mở đơn thuốc, nhìn thấy nàng ngủ thiếp đi, Dự Vương mới đưa nàng phóng tới trên giường, thuốc bắt trở lại sau, hắn cũng làm người ta mau chóng giày vò đi, nàng ngủ sau cũng không có tư thái như vậy, lông mày từ đầu đến cuối vặn lấy, chờ nha hoàn đem thuốc bưng tới sau, Dự Vương mới lung lay nàng gầy yếu bả vai, đi lên, uống thuốc ngủ tiếp, Lương Y Đồng bị hắn tỉnh lại lúc, còn có chút mơ hồ, hắn trực tiếp nhường tiểu cô nương tựa vào trên người hắn. Bưng thuốc đút nàng uống vào, mặc dù đau đến khó chịu, loại này bị người chiếu cố cảm giác, lại làm cho Lương Y Đồng có chút thích, trong lòng nàng an tâm cực kỳ, uống xong thuốc liền lại ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lần nữa ngủ thiếp đi, tỉnh lại lần nữa lúc, phần bụng đã hết đau, Lương Y Đồng mở to mắt sau, mới phát hiện nàng lại nằm tại Dự Vương phòng ngủ, trước đó đau bụng đến kịch liệt. Cũng không rảnh bận tâm cái khác, lúc này ý thức hấp lại sau, trong lòng nàng lại có chút không được tự nhiên, Lương Y Đồng đứng dậy lúc, lại đột nhiên cảm nhận được dưới thân một dòng nước nóng. Nàng sớm đã không phải tiểu cô nương, tự nhiên rõ ràng điều này có ý vị gì, trong thoáng chốc, minh bạch vì sao phần bụng sẽ như vậy đau, thế nhưng là ở kiếp trước, không phải một tháng sau mới tới nguyệt sự. Làm sao lần này trước thời hạn, Lương Y Đồng cứng đờ thân thể, chỉ sợ lấy tới trên đệm chăn, nàng cẩn thận xuống giường, gặp đệm giường bên trên không có thu được, cuối cùng thở phào, nàng vội vàng xuống giường, đang muốn vụng trộm lui về thanh u đường lúc, ai ngờ lại gặp Dự Vương đi đến, lúc này đã buổi trưa, đút nàng uống thuốc sau, Dự Vương liền đi ra ngoài đọc sách đi, nghe được nàng đứng dậy động tác. Mới đi tiến đến, hắn quét nàng một chút, gặp nàng sắc mặt không giống trước đó khó coi, mới hỏi, bụng không đau, Lương Y Đồng liền vội vàng gật đầu, nàng chỉ cảm thấy mất mặt cực kỳ, tay nhỏ keo kiệt ống tay áo, căn bản không có có ý tốt nhất đâu, chỉ là chầm chầm nói tạ, hôm nay cảm ơn vương gia, gặp nàng ỉu xìu, Dự Vương có chút chọn lấy hạ mi. Không cần nói lời cảm tạ, thái y cho ngươi mở mấy uống thuốc, mấy ngày nay mỗi ngày uống một lần, Lương Y Đồng lần nữa gật đầu. Gặp hắn cũng không biết nàng đã tới nguyệt sự, bụng mới đau thành dạng này, nàng có chút thở phào, mất mặt cảm giác cũng hơi tiêu tán chút, vậy ta trở về, Lương Y Đồng nói xong, liền nhanh chóng chạy ra ngoài, vừa mới chạy tới cửa, liền nghe được Dự Vương nói, chạy cái gì? Không phải tới nguyệt sự, không sợ bụng lại khó chịu. Một nháy mắt, Lương Y Đồng như gặp phải sét đánh, nàng cả người đều ngẩn người tại chỗ. Có khoảnh khắc như thế, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ngây ngốc nửa ngày mới hoảng hốt ý thức được một vấn đề. Hắn làm sao mà biết được? Chẳng lẽ, nhìn đến, sao tác giả có lời muốn nói? Chưa mai một điểm gặp đi, ngón tay thả tim. Tiếp tục phát hồng bao. Hết chương.